Vô tận kiếm trang, chương 1003, dẫn hồn Chu Hương, góc truyện audio.com, đợi đến lúc Nguyên Tố Mai, Hắc Y Nhân hai người, đồng thời quay đầu nhìn Diệp Bạch lúc mới thình lình phát giác hai người đã không biết tung tích, hai người đồng thời ngạc nhiên. Làm sao vậy, mặc kệ, về trước đi. Tâm niệm vừa động, Nguyên Tố Mai cùng Hắc Y Nhân đồng thời xuyên việt vòng phòng hộ trở lại trong thuyền, lập tức nhận lấy mọi người anh hùng đồng dạng hoan nghênh. Yêu triều đã lui, tự nhiên có người đi lên quét dọn trên thuyền vết máu cùng yêu thú thi thể, một ít huyền vương chỗ di không nhiều lắm tàn cốt tất bị sửa sang lại, đã đến phía Nam Đại Lục về sau Tây U buôn bán hiệp hội hội thay hậu táng, mỗi một vị chết trận huyền vương, đều sẽ bị mọi người chỗ nhớ kỹ. Không lâu sau, vòng phòng hộ bị triệt hạ, thuyền lớn trải qua thanh lý, một lần nữa trở nên sạch sẽ, tất cả mọi người khôi phục bình thường hoạt động, bất quá, nhưng không ai nhìn cái kia cúi đầu đứng ở nơi đó, một thân sạch sẽ còn lại hơn 10 tên huyền vương. Cho dù bọn hắn đi lên điến lấy mặt chào hỏi, bọn hắn cũng cao ngang lấy đầu, khinh thường hừ lạnh một tiếng, đi ra căn bản không muốn nhìn nhiều bọn hắn liếc. Vừa rồi chiến đấu lúc bọn hắn nguyên một đám trốn ở đám người cuối cùng, ai cũng không muốn xuất lực, rất sợ chết, hiện tại, hưởng thụ thành quả chiến đấu, nhưng lại bọn hắn, mặt khác huyền vương tự nhiên tức giận, tai nạn trước khi, bọn hắn không có thời gian thanh toán, hiện tại tự nhiên sẽ không để ý tới bọn hắn. Nếu như đây không phải biển rộng mênh mông phía trên, trước khi bọn hắn cũng lấy ra một ít hồi huyền đan tới cứu trợ bọn hắn, hiện tại bọn hắn đều hận không thể nguyên một đám đem bọn hắn toàn bộ đuổi rời thuyền, nhưng hiện tại. Nhìn ra bọn hắn tâm tính người tự nhiên lại càng không nguyện cùng bọn hắn giao hảo. Có trước khi là bằng hữu, hiện tại yên lặng bỏ đi, có vốn là cùng người khác là ở tại đồng nhất khoang, lúc này lại trở lại chính mình trong khoang thuyền, ôm lấy bọc đồ của mình, đi tới một gã trước khi cùng hắn toàn thân đẫm máu, chiến cùng một chỗ lạ lẫm huyền vương bên người, hai người nhìn nhau cười cười. Cái này một thân vết máu tựu là bọn hắn vinh quang căn cứ chính xác minh, tuy nhiên mặc lên người khó coi, nhưng là ai cũng không muốn cởi, dùng bày ra cùng cái kia hơn 10 tên e sợ chiến huyền vương khác nhau. Không có người đồng tình bọn hắn cũng không đáng được bị người đồng tình, Tây U buôn bán hiệp hội người thấy như vậy một màn, cũng không nói gì thêm, mấy ngày kế tiếp bọn hắn sẽ không lại cung ứng cho bọn hắn thức ăn, nếu như không là vì thu thuyền của bọn hắn phí, với tư cách chức nghiệp đạo đức có lẽ in dấu thủ chính mình điểm mấu chốt, bọn hắn thậm chí nghĩ đem bọn hắn toàn bộ đuổi rời thuyền. Nhưng là, lãnh đạm đối đãi tựu là có thể, về sau cái này hơn 10 tên huyền vương, đem thành vi bọn hắn Tây U buôn bán hiệp hội vĩnh viễn nhất không chào đón khách nhân, tại toàn bộ thương mang đại lục bốn phía sở hữu tất cả chi nhánh, đều muốn sẽ không thụ lý bọn hắn là bất luận cái gì một số sinh ý. Tuy nhiên làm như vậy tất có chỗ tổn thất, nhưng bọn hắn tình nguyện thừa nhận những này tổn thất cũng không muốn sẽ cùng những người này có bất kỳ liên quan. Cái kia hơn 10 tên huyền vương đứng chung một chỗ, sắc mặt xấu hổ, gặp phải lấy trên thuyền tất cả mọi người khinh thường, kỳ thị cười nhạo ánh mắt cả đám đều hận không. Góc truyện audio.com, thể chui vào đáy thuyền xuống dưới, bọn hắn cũng không khỏi hối hận, sớm biết như vậy khinh địch như vậy liền đã xong, bọn hắn cũng có thể đứng ra đi tại người đằng sau làm bộ dáng, dù sao không có nguy hiểm gì. Đáng tiếc nào biết được người trên thuyền ở bên trong còn có như vậy bốn cái khủng bố cường giả. Lúc này, bọn hắn tuy nhiên nguyên một đám hối hận ruột đều thanh rồi, thực sự không thể trở lại trước khi thời gian, hết thảy không kế tại sự tình. Bọn hắn tại sống chết trước mắt nhát gan, nhu nhược lùi bước buồn cười biểu lộ trong khoảng thời gian ngắn, đem thành vi bọn hắn sau này vĩnh viễn ác mộng, cho dù về sau bọn hắn đã đến không người địa phương, không có người sẽ nhận ra bọn hắn, nhưng là chính bọn hắn đều không thể nào quên. Mà đứng tại ngắm cảnh trên đài Bạch Quán Nhi tuy nhiên yêu chiều thối lui, nhưng như cũ chưa có trở lại chuyên thuộc về mình chính là cái kia tử sắc tiểu trong khoang thuyền, nàng bị hai gã kim giáp thị vệ chăm chú bảo hộ tại trong thân thể, ngơ ngác nhìn bầu trời Diệp Bạch cùng huyền lão biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, trên mặt tựa hồ phát ra thần minh sắc thái. Hắn quả nhiên không để cho ta nhìn lầm, hắn quả nhiên so với kia cái chán ghét ra hỏa còn mạnh hơn một ít. Nàng hì hì cười cười tái nhợt vô huyết sắc mặt làm cho nàng cảm giác được ý nghĩ một hồi choáng váng. Vừa muốn phát bệnh sao, không được ta phải đợi huyền lão bọn hắn trở lại. Nàng cường chống lấy, nhịn xuống trong ý nghĩ mắt hoa, thò tay từ trong lòng móc ra cái kia bình ngọc nhỏ, lấy ra một hạt đan dược đến nhét vào trong miệng, lúc này mới cảm giác tốt hơn chút nào, bất quá như trước thập phần khó chịu. Nàng bắt lấy đỉnh trước lan can, thật nhỏ gầy yếu ngón tay, nắm được trắng bệch cái kia hai gã kim giáp thị vệ thấy khẩn trương, cố tình muốn khích lệ, lại không mở miệng được toàn bộ Tây U hiệu buôn, có thể khích lệ động quán hơi nhỏ tỉ cũng chỉ có huyền lão một người rồi, thế nhưng mà, hắn giờ phút này lại không tại. Bọn hắn không khỏi âm thầm trách cứ huyền lão vì cái gì chiến đấu đã xong còn không trở lại. Huyền tiền bối, ngài đến cùng đi làm cái gì rồi, nhanh lên trở lại a, ta sợ tiểu thư không kiên trì nổi muốn đã bất tỉnh, vậy thì phiền toái lớn rồi. Tại cách thuyền lớn ngoài mấy chục dặm trên bầu trời, hai đạo thân ảnh, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, cấp tốc xẹt qua, mang theo từng đợt âm bạo chi âm, sau lưng mặt biển, lưu lại một đạo đạo bị cuồng phong lướt đi bạch ngân. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện đối phương, huyền lão trong ánh mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, nhìn chòng chọc Diệp Bạch có chút khó tin mà nói. Người cũng cảm thấy, Diệp Bạch mỉm cười, nói. Cũng vậy, hai người nhìn nhau liếc rồi sau đó không nói gì thêm, toàn lực thúc giục huyền khí, bá, thân ảnh của bọn hắn càng nhanh hơn thêm vài phần. Một lát sau, hai người tới một chỗ màu đỏ sậm biển đá ngầm san hô thượng diện, biển đá ngầm san hô nhất thời nữa khắp phiêu du tại trong nước biển, một nửa khác lại chìm vào đáy biển. Bị sóng gió thúc được bất trụ lắc lư thượng diện lại nghiêng đâm lấy một chi đốt đến một nửa màu đỏ quái hương, hương khí lượn lờ. Dẫn hồn chu hương, giờ khắc này, Diệp Bạch cùng huyền lão đồng thời biến sắc, hai người liếc nhau một cái, đều có thể nhìn ra được đối phương trong mắt lửa giận. Huyền lão sắc mặt khó coi, thân ảnh như gió, quấn lấy chỗ này biển đá ngầm san hô nhanh chóng. Góc chuyện audio.com, dò xét một lần, rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi một chưởng đánh ra, đem biển cả đều đánh ra một mảnh gợn sóng. Đáng giận, người đã đi xa. Hai người tự nhiên nhận được vật này là cái gì, dẫn hồn chu hương, có thể nói là một loại cực kỳ tà ác đồ vật, truyền thuyết cái này vốn là cổ đại bắt xà nhân, chuyên môn dùng để dẫn xà xuất động dùng, về sau không biết vì cái gì, bị người gia nhập các loại hương liệu chế tạo ra dẫn hồn chu hương, có thể hấp dẫn càng cường đại hơn hải thú, một khi tại trên mặt biển chen vào một chi thì có thể đưa tới đáng sợ yêu thú phong bạo. Hiển nhiên, loại vật này sẽ không chính mình xuất hiện tại đây chỗ địa phương, nhất định có người tới chuyên môn chọc vào ở chỗ này, dẫn hồn chu hương giá trị chế tạo không phi, cần thiết tài liệu cực kỳ đặc dị, chỉ có một chút hết sức kỳ lạ địa phương hội sinh trưởng, phi thường chân quý, người nọ không sẽ như thế nhàm chán, đem hắn nhen nhóm ném ở chỗ này, tất có mưu đồ. Mà liên hệ lấy Tây U hiệu buôn đang tại phụ cận trên mặt biển đi thuyền, người nọ đem dẫn hồn chu hương chọc vào ở chỗ này, một khi đưa tới yêu thú triều Tây U hiệu buôn kết quả không cần nói cũng biết, ý đồ kia không hỏi hiển nhiên, người này tựu là xông lấy Tây U hiệu buôn đến, vì chính là đem bọn hắn một lưới đánh không có. Diệp Bạch nhìn hướng huyền lão, trong lòng ngươi đã đoán được là ai gây nên. Diệp Bạch là thần hồn cường đại, cái kia chỉ mới có đích khí tức lừa không được hắn, mà huyền lão thực lực tuy mạnh tinh thần lực lại nhưng so với hắn yếu hơn không ít, nhưng vẫn có thể như thế chắc chắc bay thẳng đến cái phương hướng này lướt đến, hiển nhiên tất có chỗ suy đoán. Mà xem hắn hiện tại tức giận như thế tình hình, không khó phán đoán, hắn đã biết rõ phía sau màn người chủ sử là ai. Text được lấy tại truyện phun, huyền lão nhìn Diệp Bạch liếc do dự một chút, nhớ tới cuối cùng nhất hay vẫn là dựa vào Diệp Bạch đánh lui cái này sóng hải thú, bằng không thì bọn hắn kết quả có thể ngu, tuy nhiên hắn thực lực cường đại nhưng cũng không giữ được tất cả mọi người, cho nên trong nội tâm cuối cùng vẫn có một phần cảm kích. Nghĩ nghĩ, hắn nói. Là phía nam đại lục nơi biển sâu 10 vạn dặm bên ngoài một cái chủng tộc kỳ lạ tên là Linh Hải tộc, này tộc cùng ta Tây U buôn bán hiệp hội từng có một đoạn thù hận, đang mang tư mật, ngươi đừng hỏi nữa, việc này cùng ngươi không quan hệ. Lo nghĩ, hắn tiếp tục nói, này tộc lần này hẳn là vì báo thù mà đến, các ngươi bất quá là ngoài ý muốn đã bị liên quan đến. Bọn hắn đã có cái này lần thứ nhất động tác, tựu nhất định có lần thứ hai, không thể không phương. Tuy nhiên chọc vào cái này dẫn hồn chu hương người đã đi xa, nhưng là cái loại này đặc biệt khí tức lại vẫn đang trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tán, ta ven theo khí đạo đuổi theo thoáng một phát, người đi về trước đi, qua mấy ngày đã đến phía nam đại lục, Linh Hải tộc tuy nhiên cường thế, nhưng cuối cùng không có khả năng đi tìm ngươi cái này ngoại nhân. Nghe vậy, Diệp Bạch nhìn ra hắn không muốn làm cho chính mình nhúng tay việc này, nghĩ nghĩ, hắn mấy ngày nữa liền muốn đi vào Bất Hủ Lôi Thành, hoàn toàn chính xác không thể cùng việc này liên lụy thân thiết, đến lúc đó chẳng những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ cho Tây U buôn bán hiệp hội người thêm phiền. Hơn nữa cái này dù sao cũng là Tây U buôn bán hiệp hội cùng đối phương thù riêng, cùng hắn không? Góc chuyện audio.com, có quan hệ gì, hắn còn không rõ ràng lắm bên trong nội tình, tùy tiện nhúng tay ngược lại không tốt. Lập tức nhẹ gật đầu, nói, tốt, đã như vậy ngươi hết thảy coi chừng. Huyền lão đáp ứng một tiếng, rồi sau đó thân hình mở ra, liền xoay người hóa quang, hướng về một đạo nhẹ nhàng màu đỏ mỏng biến mất đích phương xa, phi tốc tiến đến. Diệp Bạch nhìn bóng lưng của hắn, đã trầm mặc thoáng một phát, rồi sau đó vung tay lên, bị diệt cái này chi dẫn hồn chu hương, đem hắn càn quét nhập trong nước biển, lúc này mới chạy trở về. Hắn cũng không lo lắng huyền lão lần đi một người an toàn, đối phương đã muốn dùng dẫn hồn chu hương bực này bị ổi đích thủ đoạn, đưa tới yêu thú triều công kích Tây U hiệu buôn, lại không chính mình cường công, đã nói minh đối phương cũng có chỗ cố kỵ, không muốn cùng huyền lão liều mạng. Đã như vậy, dù cho gặp được đối phương vây công, hắn đánh không lại chạy trở lại cũng là khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa Diệp Bạch kết luận, đã đối phương đã rút đi, hẳn là có chỗ chuẩn bị, Huyền lão lần này, hơn phân nửa là không công mà lui, đây cũng là hắn không muốn theo Huyền lão đuổi theo một cái khác đại nguyên bởi vì hắn có thể không muốn làm loại này nhất định biết rõ kết quả nhàm chán sự tình. Suy nghĩ trước Diệp Bạch bởi vì không có Huyền lão tại bên người, có thể không chỗ cố kỵ thi triển huyền kỹ, bất quá mấy cái lập lòe, liền lần nữa trở lại Tây U hiệu buôn chỗ phương hướng, lúc này mới cố ý giảm bớt một ít tốc độ chậm rãi hướng về thuyền lớn bay đi. Vừa mới tới gần thuyền lớn, hắn liền chứng kiến bên trong có không ít người đang bận lục, nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện, những người này một tiếng thét kinh hãi, lập tức bộc phát ra vang trời tiếng hoan hô, nguyên một đám hướng hắn nghênh đi qua. Thấy thế, Diệp Bạch chính cảm giác không chịu đựng nổi, chuẩn bị lóe lên thân tựu phải ly khai, nhưng vào lúc này, đột nhiên lườm đến, xa xa đình ngắm cảnh lên, tựa hồ là chứng kiến Huyền lão không có cùng hắn cùng một chỗ trở lại, Bạch Quán Nhi trong nội tâm quính lên, bỗng nhiên cảm giác ngực một hồi bực mình, cả người sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt mà trong suốt con mắt tối sầm, ngay tại chỗ chồng té xuống. Cái kia hai gã kim giáp thị vệ chấn động đang muốn đứng dậy đi đỡ, nhưng không ngờ trước mắt bóng đen lóe lên, một bóng người dùng so bọn hắn càng nhanh hơn tốc độ, đi tới Bạch Quán Nhi bên người, đem hắn ôm vào trong ngực. Đúng là Diệp Bạch, cách Trương.